Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, không phải đâu. Cầu đề cử, giữa trận lúc nghỉ ngơi để Kaka khó chịu nhất chính là liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Đều dùng loại kia, ta liền biết các ngươi sẽ có ăn ý, ánh mắt nhìn xem hắn cùng Vinh Quang. Cái này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn rõ ràng là nhặt được Vinh Quang để lót. Làm sao lại biến thành Vinh Quang cố ý trợ công cho hắn đây? Hắn muốn giải thích, nhưng lại không mở miệng được. Hắn mấy có lẽ đã có thể nghĩ đến hắn mở miệng giải thích kết quả. Không muốn giải thích chính là che giấu. A ha ha ha, nói như vậy, vẫn là cứ như vậy tiếp tục hiểu lầm tốt. Vinh Quang đối loại này mập mờ ánh mắt ngược lại là hoàn toàn không hiểu. Hắn còn đắm chìm trong phiền muộn bên trong đâu. Ta dẫn bóng, ta 1.000 khối tiền. Về phần huấn luyện viên trưởng Osvaldo yêu cầu hắn cùng Kaka nhiều gia tăng liên hệ. Hắn là căn bản không nghe thấy. Tại đội chủ nhà Internacional trong phòng thay quần áo. Internacional huấn luyện viên trưởng đối với kết quả như vậy cũng không chậm. Chỉ thua một cái cầu. Đối với đội bóng tới nói vẫn là có hy vọng. Mấu chốt là tiến công muốn đầy đủ sắc bén. Hắn đem hy vọng ký thác vào Ninma ngươi trên thân. Ninma ngươi là trước mắt đội bóng bên trong lực công kích mạnh nhất cầu thủ. Mặc dù tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng thắng ở đấu trí đủ. Hắn còn cầm Kaka đến kích thích Ninma ngươi, hắn nghe nói tại lúc trước cầu thủ trong thông đạo phát sinh sự tình, cũng không có trách cứ Ninma ngươi. Ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Ngươi không thể so với Kaka chênh lệch. Ninma ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lời này đặc biệt đơn giản. Nhưng chính là có thể để cho 18 tuổi Ninma ngươi đầy bầu nhiệt huyết phun lên đầu. Muốn cùng Kaka một quyết sống mái. Thật sự là một cái đơn thuần hài tử a. Nửa chàng sau lúc bắt đầu, Ninma ngươi ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn tại trên sân bóng dẫn bóng. Giống như hắn, ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn dẫn bóng còn có Vinh Quang. Bất quá nửa chàng sau Internacional không có giống hơn nửa hiệp như thế như ong vỡ tổ sông đi lên. Tiến công, mà là làm gì chắc đó. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Internacional huấn luyện viên trưởng cũng không phải chỉ ở nơi đó cổ vũ Ninma ngươi. Hắn vẫn là làm điểm chính sự. Hắn rất rõ ràng Estipon hai cái này hộ công tốc độ có bao nhanh. Nếu quả thật để bọn hắn điên rồi. Hắn là hoàn toàn không dám gửi hy vọng ở vận khí. Hơn nửa hiệp vận khí của hắn không tệ. Tại Estipon điên cuồng thế công dưới. Đều chỉ ném đi một cái cầu. Nhưng nửa chàng sau còn có thể có vận khí như vậy sao? Internacional không còn giống hơn nửa hiệp như thế. Tại sau lưng lưu lại quá nhiều lỗ hổng. Vinh Quang liền không cách nào. Kaka ngược lại là như cá gặp nước, hắn vẫn luôn tại đối mặt khác biệt phòng thủ tình huống. Lấy năng lực của hắn, thích ứng những này phòng thủ không hề có một chút vấn đề. Vinh Quang mỗi lần nhìn thấy Kaka tại trên sân bóng trêu đùa đối phương cầu thủ. Hắn liền một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên cảm thấy mình có thể lấy ra được vũ khí quá ít. Vẫn là phải tiếp tục cố gắng đề cao mình. Kaka rất bình thường hưởng thụ tranh tài như vậy, mặc dù đối thủ đối với hắn chặt chẽ chằm chằm phòng, nhưng là hắn cũng không e ngại, hắn có rất nhiều cơ hội cầm banh, hắn có thể tùy tâm sở dục phát huy, hắn mỗi một lần cầm banh đều có thể uy hiếp được Internacional cầu môn. Loại trạng thái này đã thật lâu chưa có trở lại trên người hắn. Hắn cảm giác mình tại mùa giải lúc bắt đầu ngồi mấy trận ghẻ lạnh. Liền đem trạng thái này ngồi không có. Hiện tại rốt cục tìm trở về. Về phần Vinh Quang, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Bất quá vì không cùng Vinh Quang xung đột, hắn cố ý hướng đường biên nhích lại gần, không thể trêu vào ngươi. Ta còn không trốn thoát sao? Đương nhiên hắn đi đường biên cũng không chỉ là vì không cùng Vinh Quang sinh ra vị trí xung đột, lẫn nhau quấy nhiễu. Hắn còn lại cân nhắc. Cùng Vinh Quang chấp nhất tại dẫn bóng không giống. Kaka tỉnh táo hơn, càng có thể từ đại cục xuất phát. Hắn biết rõ mình bây giờ bị đối phương tại trung lộ nghiêm phòng tử thủ. Nếu như hắn tiếp tục tại trung lộ, là không có đường ra. Hắn không thể đối đội bóng mang đến cái gì cống hiến. Chẳng bằng đến đường biên phát triển phát triển. Thông qua đường biên đến mở ra cục diện. Hắn không quan tâm mình có hay không còn có thể dẫn bóng. Chỉ cần đội bóng bên trong còn lại cầu thủ có thể đi vào cầu là được. Dù là cái này dẫn bóng cùng mình không có quan hệ gì. Hắn đi đường biên chính là vì giật ra Internacional phòng thủ. Tại trung lộ chế tạo cơ hội. Sau đó để Fabiano thừa lúc vắng mà vào. Kaká trạng thái thật sự là tốt. Tại tiếp tục như thế, Vinh khẳng định sẽ bị Kaká gạt ra xuất ra đầu tiên. Đúng vậy a, ngoại trừ lần kia đột phá, Vinh rốt cuộc không có gì ra dáng phát huy. Nhìn lại Kaká, tiếp tục ổn định, đây mới là một cái chân chính hạch tâm nên có tố chất mà. Dù sao Vinh chỉ là học được 7 tháng bóng đá Thái Điểu. Đây cũng là không có cách nào. Kinh nghiệm của hắn quá ít. Năng lực của hắn cũng so ra kém Kaká. Hai người ở giữa nhưng kém thời gian 7, 8 năm đâu. Vinh từ 16 tuổi mới bắt đầu học tập bóng đá. Kaká tại 8 tuổi thời điểm liền đã tiến vào Estipol đội thiếu niên. Truyền thông trên ghế. Các phóng viên ngay tại đối cái này hai người trẻ tuổi tiến hành đánh giá. Đều là xem trọng Kaká. Hát suy vinh quang. Không thể không nói. Phán đoán của bọn hắn là rất bình thường có đạo lý. Vinh quang mặc dù ngẫu nhiên có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, nhưng là làm đội bóng chủ lực cầu thủ. Không thể luôn luôn trông cậy vào hắn ngẫu nhiên phát sáng một cái đi. Vẫn là Kaká dạng này ổn định phát huy cầu thủ càng khiến người ta yên tâm một chút. Vinh quang đặc điểm quyết định hắn làm dự bị uy hiếp lớn hơn. Kỳ thật thành vì một cái siêu cấp dự bị cũng là rất không tệ. Ngẫm lại Solskjaer, chính là lấy siêu cấp dự bị nổi danh trên đời. Bọn hắn tuyệt không cảm thấy để cho Vinh Quang đi làm dự bị có cái gì không tốt. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến làm cho Vinh Quang làm dự bị đã biểu thị bọn hắn rất bình thường coi. Trọng Vinh Quang, có ít người muốn làm dự bị cũng còn không làm được chứ. Chớ đừng nói chi là làm siêu cấp dự bị. Chỉ có tại truyền thông trên ghế ngồi Coenho Alexander Costa không có lên tiếng. Tham dự thảo luận, Vinh Quang cái này 7 tháng biến hóa thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Kỳ thật đồng hành của hắn nhóm nói đều rất đúng. Một cái mới tiếp xúc bóng đá 7 tháng người. Có thể có thành tích như vậy đã rất đáng gờm rồi. Nhưng Vinh Quang cam tâm sao? Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Hắn cảm thấy Vinh Quang tất nhiên là không cam lòng. Trên thực tế chính hắn cũng có chút không cam tâm. Hắn luôn muốn Vinh Quang có thể dẫn hắn kinh hỉ. Tuyệt đối xa không chỉ là tại trên sân bóng tiến cái cầu cái gì. Hắn hy vọng Vinh Quang có thể chân chính tại đội một đội hình chủ lực bên trong đứng vững gót chân. Nhưng nhìn xem Kaká, trạng thái tốt như vậy. Đối thủ của hắn rất cường đại a. Kaká tại đường biên đột phá. Tốc độ của hắn tựa như là như gió. Đang giải thích viên tiếng giống to bên trong. Kaká tại đường biên lợi dụng một cái đơn giản dẫm xe công thức một gia tốc. Xông phá Internacional Chile hậu vệ trái Perez phòng thủ. Tới gần ranh giới cuối cùng. Hắn đột phá đưa tới nhìn trên đài Estipol fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Bất quá cái này tiếng hoan hô rất nhanh liền bị quốc tế fan hâm mộ bóng đá hư thanh đè lại. Nhìn thấy mình hậu phòng tuyến nguy cơ sớm tối. Bọn hắn tự nhiên muốn dùng hư thanh đến quấy nhiễu Kaká. Dạng này hư thanh cũng không có quấy nhiễu được Kaká. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong cấm khu. Hắn phát hiện Fabiano đã tại hướng phía trước cầu môn đâm. Đây là một cái cơ hội. Thế là hắn không chút do dự lên chân truyền bên trong. Fabiano là một cái tương đối toàn năng tiên phong. Tốc độ của hắn không chậm. Sút bóng tinh xảo, có đoạt điểm năng lực, đồng thời còn có thể làm tiền đạo đỉnh ở phía trước, cùng lui về tiếp ứng mình đồng đội, nhưng là như thế toàn diện cũng mang ý nghĩa toàn diện bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù không có gì khuyết điểm, nhưng cũng không có gì quá đột xuất, cái này có lẽ chính là hắn đi châu Âu về sau cũng hỗn không ra, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm trở lại Brazil nguyên nhân đi. Mặc dù tại châu Âu hỗn không ra, nhưng là hắn tại Brazil nhưng vẫn là một cái rất bình thường xuất sắc tiền đạo. Bởi vì Brazil thân thể đối kháng không có châu Âu mạnh như vậy. Hắn có thể đạt được không gian muốn so tại châu Âu lớn. Bất quá lần này, Internacional đối với hắn phòng thủ rất bình thường nghiêm mật. Nhìn thấy Kaká chuyển bên trong, liền có hai tên Internacional cầu thủ kéo đi lên. Fabiano vốn là muốn nhảy dựng lên tranh đỉnh. Bắt đầu hắn bị đối phương kẹp lấy. Liên tục vượt đều không có cơ hội nhảy. Cứ như vậy bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn xem bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn xẹt qua. Trong lòng đối lần này tiến công bị lãng phí cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng lại tại hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm. Lại lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Vinh quang tư thế quái dị đằng trên không trung. Đây là chuyện gì xảy ra đây là? Tại Kaká chuyền bên trong thời điểm. Không riêng gì Fabiano tại hướng phía trước cầu môn chạy. Ở phía sau điểm vinh quang cũng không ngoại lệ. Bất quá ở bên cạnh hắn. Đồng dạng theo một cái Internacional hậu vệ. Đối với hắn có thể nói là một tấc cũng không rời. Hai người tại chạy về phía trước thời điểm còn không ngừng có động tác trên tay. Đối phương tại kéo túm hắn. Vinh quang nghĩ hất ra đối phương. Cứ như vậy động tác trên tay không ngừng. Mắt thấy là phải tiến vùng cấm địa. Phòng thủ Internacional hậu vệ động tác trên tay lực lượng bỗng nhiên tăng lớn hơn rất nhiều. Xem bộ dáng là muốn tại vinh quang tiến vùng cấm địa trước đó ngăn cản hắn. Thậm chí vì thế không tiếc phạm lỗi tại ở ngoài vùng cấm phạm lỗi dù sao cũng so tại trong cấm khu. Phạm lỗi tốt, hắn nhìn mình kéo không ở vinh quang. Dứt khoát nghĩ thuận vinh quang hướng phía trước xung lực. Đem hắn đẩy ngã được rồi. Nhưng hắn vừa mới thi lực. Liền phát hiện vinh quang vậy mà nhảy ra ngoài. Thế là cái này hoàn toàn không tại vinh quang trong kế hoạch sau lưng đến lực. Để hắn đã mất đi cân bằng. Trực tiếp nằm ngang liền bay ra đi. Dựa vào A, thật hèn hạ. Vinh quang ở trong lòng mắng to tại sau lưng đẩy mình người. Đồng thời hắn tứ chi mở ra. Dương nanh múa vuốt trên không trung vung vẩy. Phí công muốn duy trì được cân bằng. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy bóng đá chạy mình bay tới. Mặc dù nhưng đã mất đi cân bằng. Nhưng Vinh Quang y nguyên không muốn từ bỏ cơ hội này. Ta phải vào cầu. Ta phải vào cầu. Ta muốn tiến cầu. A, Vinh Quang ở trong lòng gầm thét. Trên không trung thuần dựa vào eo lực lượng cưỡng ép ưỡn ẹo thân thể. Dùng một cái khác xoay phương thức đằng trên không trung. Vung mạnh chân đá hướng về phía bay tới bóng đá. Bành, chân phải của hắn chính MU bàn chân rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Tiếp xuống hắn lại cũng vô lực duy trì cân bằng. Thậm chí cũng không kịp nhìn một chút bị hắn đá ra bóng đá đến tột cùng là bay về phía bên nào. Liền một đầu cắm xuống dưới. Móa, trận banh này nếu là chưa đi đến ta và ngươi không xong. Vinh Quang Lâm té xuống thời điểm vẫn không quên ở trong lòng chửi mắng từ phía sau lưng lui mình. Một thanh Internacional hậu vệ, mà bị hắn chửi mắng vị kia Internacional hậu vệ. Lúc này chính nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem bóng đá bay về phía bọn hắn cầu môn. Hắn đồng đội, Internacional thủ môn. Hoàn toàn không có làm ra dập tắt lửa động tác, liền đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem bóng đá bay tới, tựa hồ bị sợ choáng váng. Không riêng gì hắn bị sợ choáng váng, nhìn trên đài người xem, truyền thông trên ghế phóng viên, huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước đám người, đều bị sợ choáng váng. Sân bóng đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phi hành trên không trung bóng đá. Cùng lúc đó, có một cái rất bình thường hoang đường suy nghĩ tại trong đầu của bọn hắn nổi lên. Lăng không rút bắn, không là phen, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.